bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Ta, phụ thân ta phong ấn ngay sao? Thủy Châu Nhiên nghe vậy, trên mặt xinh đẹp chính là bá một cái trở nên là một mảnh trắng bệch. Nam tử cười lạnh, chậm rãi chính là đi lên phía trước, chính là vươn tay ra, đầu ngón tay nâng lên trán Thủy Châu Nhi. Thủy Châu Nhi cắn răng, vốn định tìm manh mối đến phụ thân, lần này có thể không xong, manh mối không tìm được, ngược lại là tìm được một cái đại hào địch nhân. Đúng vậy a, phụ thân của ngươi không có nói cho ngươi sao? Thật đúng là không nhìn ra, Hắc Sơn Thần Quân Ngũ năm thứ ba đại học thua bộ dáng, lại vẫn có thể sinh ra đẹp như vậy nữ nhi, cũng không tệ. Đi theo ta, có thể ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử nói, chính là đầu ngón tay chính là gạt mở Thủy Châu Nhi cổ áo, dâm tà ánh mắt bắn ra đi vào, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Về phần Tiêu Viêm một đám, nam tử tự hồ chưa hề để vào mắt. Thủy Châu Nhi sắc mặt trắng bệch, đối mặt nam tử vũ nhục cùng khiêu khích, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng không muốn phản kháng, bởi vì nàng không muốn chết ở đây. Phụ thân thù còn chưa báo, nếu là có thể, Thủy Châu Nhi, vì sinh tồn, thật sẽ thuận theo tại nam tử. Như thế nào, nhìn hình dạng của ngươi, cũng không muốn chết ở đây à? Nam tử chậm rãi nói, mang trên mặt uy hiếp biểu lộ, lông mày trong mắt mang theo hung ác, tán phát mỗi một tia bầu không khí đều đang uy hiếp lấy Thủy Châu Nhi. Thủy Châu Nhi cắn răng một cái, nàng biết nàng không có lựa chọn nào khác, trước mắt nam tử này cũng không phải bình thường đấu tiên. Chính là một tên đấu thần cường giả, chỉ cần tâm thần khẽ động, miểu sát Tiêu Viêm một đám đều là tùy tiện mà nâng sự tình. Thủy Châu Nhi cũng biết được, nàng cũng không có đi cầu nguyện Tiêu Viêm lại trợ giúp nàng, bởi vì coi như Tiêu Viêm xuất thủ cũng khó có thể đối kháng đấu thần cường giả, rơi vào kết cục cũng chỉ có một chết. Đại nhân, ta có thể thuận theo ngươi, bọn hắn nơi này không có gì quan, có thể bỏ qua bọn hắn sao? Thủy Châu Nhi cắn răng, chính là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi nói. Sau khi nói xong, nam tử lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thủy Châu Nhi sau lưng Tiêu Viêm một đám. Ồ, thế nhưng là người tiến đến tầng cao nhất không có sống sót ra ngoài nói chuyện, bất quá mỹ mạo của ngươi ngược lại là có thể đổi mấy cái tính mạng phế vật này. Nam tử nghi ngờ một tiếng nhìn hẻm núi sơn phong mê người của Thủy Châu Nhi, chính là cười nhẹ gật gật đầu, cũng là cho phép Thủy Châu Nhi yêu cầu. Chợt nam tử vung lên tay áo, tầng cao nhất trong lầu các xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, tự hồ thông qua quang môn liền có thể ra ngoài. Nam tử tự hồ đối với giết chết Tiêu Viêm một đám cũng không có hứng thú, chợt bàn tay chính là phất qua Thủy Châu Nhi mạnh khảnh eo thon, đưa tay chính là hung hăng tại Thủy Châu Nhi trên cặp mông bỗng nhiên một chụp, đau. Thủy Châu Nhi kêu hừ một tiếng, thanh âm như vậy khiến nam tử là càng thêm hưng phấn. Mà liền khi nam tử bàn tay lại lần nữa chuẩn bị hướng Thủy Châu Nhi càng chỗ tư mật tìm kiếm lúc, một tay nắm chẳng biết từ gì nhô ra, bắt lại tay của nam tử chưởng. Nam tử tự hồ cũng là giật nảy mình, sau đó tại Thủy Châu Nhi bên tai truyền ra thanh âm sâu kín. Thật có lỗi, ta thực sự không có cách nào chịu đựng muốn một nữ nhân đến bảo hộ, bắt lấy nam tử thủ đoạn mà chính là Tiêu Viêm. Bất quá Tiêu Viêm đôi mắt, nhưng Thủy Chung chưa từng nhìn về phía nam tử, mà là dừng lại tại Thủy Châu Nhi trên mặt. Thanh âm kia truyền ra, khiến Thủy Châu Nhi thân thể mềm mại đều là rung lên, bởi vì Thủy Châu Nhi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm dĩ nhiên đối mặt đấu thần, lại đều là không có nửa điểm lùi bước, hơn nữa còn lấy loại phương thức này. Đây quả thực là trần trụi đánh vào nam tử trên mặt, 100% sẽ chọc giận nam tử. Ha ha, tiểu tử, có đảm lượng, một cái ngũ tinh đấu tiên thật không biết ngươi là ở đâu ra dũng khí, ngươi cũng biết ngươi đang gây hấn một tên đấu thần. Nam tử chợt cười to, ánh mắt bên trong lộ ra không gọt, chợt trên thân khí tức chính là đột nhiên chấn động, liền đem Tiêu Viêm bàn tay trực tiếp chấn khai. Sau đó vô hình uy áp chính là lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, lần này tất cả uy áp đều hướng phía Tiêu Viêm đều áp đi. Lập tức Tiêu Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình cũng là khẽ rung lên. Tại đấu thần uy áp hạ, Tiêu Viêm vẫn chưa quỳ xuống, nhưng là trên da cũng là bị đè nén chen ra máu châu, cả người đều thừa nhận cực lớn phụ tải. Tiêu Viêm hàm răng khẽ cắn, liền đem sớm đã đặt ở trong miệng linh uẩn huyền thiên đang nuốt vào. Trên thân ngũ tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực chính là đột nhiên tăng trưởng đến ngũ tinh định phong. Thiên cương ly huyền trận, đám người tiên nguyên khí cũng là phun trào mà ra, Tiêu Viêm thực lực lại lần nữa tăng vọt, đương nhiên đó là đạt đến lục tinh đấu tiên trung kỳ. Bất quá cho dù Tiêu Viêm thực lực như thế tăng vọt, cuối cùng vẫn là một tên nho nhỏ đấu tiên. Tại đối mặt tuyệt đối lực lượng thời điểm, Đấu tiên cùng đấu thần chênh lệch không phải dựa vào những này ngoại vật có thể để bù đắp. Tiêu Viêm hai chân run rẩy, nhưng là thị loại đều chưa từng quỳ xuống, ánh mắt ngược lại là chậm rãi ngẩng lên nhìn hướng về phía nam tử. Sau đó thanh âm nhàn nhạt từ trong kẽ răng gạt ra, một cái đấu thần hẳn là cũng chỉ có thể sử dụng uy áp đến dọa người sao. Nam tử nghe vậy, sắc mặt liền hơi hơi trầm xuống, hắn tự hồ không nghĩ tới, đến tình cảnh như vậy, Tiêu Viêm còn dám xuất khẩu khiêu khích với hắn. Đối phó một cái nho nhỏ đấu tiên, ta chỉ dùng uy áp, đều có thể đem ngươi ép thành thịt nát. Nam tử chính là chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm sắc mặt khó coi, trên gương mặt tất cả đều là bị chen ép ra huyết châu, bộ dáng nhìn qua cực kỳ thảm liệt, nhiễm xương biết, tình huống không đúng, chính là chuẩn bị tiến lên một bước, bàn tay của hắn đã là đặt ở trên cổ, tự hồ lần này, hắn không xuất thủ không được, nếu là lại không ra tay, Tiêu Viêm liền chỉ sợ thật sẽ bị uy áp nghiền thành thịt nát. Nhiễm Xương sư huynh, không thể, Diệp Phi Ngư vẫn là lo lắng nói, Nhiễm Xương thì là nhìn về phía Diệp Phi Ngư, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị. Tiểu sư muội, nếu là ta lại không ra tay, tiểu sư đệ hắn liền phải chết ở chỗ này, lại không thể đùa bẩn. Nhiễm Xương trầm giọng nói, Diệp Phi Ngư cũng là cắn răng một cái quan, trong chớp mắt tình huống chính là trở nên 10 phần hỏng bét. Tiêu Viêm cách làm thật có chút lỗ mãng, bất quá Thủy Châu Nhi dựa vào thân thể của mình, đổi đám người tính mạng. Vô luận là Nhiễm Xương cũng tốt, Diệp Phi Ngư cũng được, vẫn là vô ý chiến đội. Loại chuyện như vậy phát sinh, đều là trong lòng khó có thể chịu đựng, liền coi như bọn họ có thể toàn thân trở ra, việc này cũng sẽ trở thành trên con đường tu luyện ràng buộc. Thủy Châu Nhi có lẽ làm ra qua một chút, khiến người phản cảm sự tình, bất quá chân chính đối mặt tuyệt đối thời điểm nguy hiểm, Thủy Châu Nhi vẫn chưa trốn tránh. Nàng càng là không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn hộ mọi người chu toàn. Nguyên bản, đối với Thủy Châu Nhi có thành kiến Thanh Mộc Nhi mấy nữ tử, giờ phút này ánh mắt đều là hòa hoãn xuống tới. Tiêu Viêm xuất thủ, cũng đem mọi người triệt để lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm. Giờ phút này Tiêu Viêm toàn thân đều nằm máu tươi chảy xuôi tại dưới chân trong hồ nước. Cường đại uy áp không ngừng chấn nhiếp Tiêu Viêm, mãnh liệt nguy cơ sinh tử đang càn quét Tiêu Viêm tâm thần. Giờ phút này mi tâm của hắn bên trong, quang mang lấp lóe. Nếu là thật sự không có cách nào, Tiêu Viêm liền muốn vận dụng tự thần hư linh tháp. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Viêm bị nghiền ép ra máu tươi, chảy xuôi tại trong hồ nước vẫn chưa tán đi, mà là trong đó ngưng tụ, cho đến, biến thành một bóng người. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, khóe miệng tràn ra máu tươi, giờ phút này lục dục trong ao lục dục chi lực cũng là tăng vọt, từ 5 phần 10 trực tiếp gia tăng đến 7 phần 10. Tiêu Viêm mi tâm chỗ tháp ảnh lấp lóe, hắn cũng không biết, ở phía sau hắn có một cái bóng chính đang chậm rãi ngưng thực. Đã nghi muốn chết, ta hôm nay liền thành toàn ngươi, nam tử sâm nhiên nói, bàn tay chính là hướng phía trước tìm tòi, tại uy áp mạnh mẽ hạ thân thể căn bản là vô pháp động đậy Tiêu Viêm. Ngón tay đã điểm vào mi tâm chỗ, cùng lúc đó sau lưng Nhiễm Xương cũng là lướt ầm ầm ra. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị vận dụng tự thần hư linh tháp cùng Nhiễm Xương sắp phá mất cổ phong ấn thời điểm, nam tử bỗng nhiên thân hình dừng lại, khuôn mặt phía trên chính là hiện ra một vệt hoảng sợ. Này thời Nhiễm Xương bước chân cũng là nháy mắt dừng lại, Tiêu Viêm thì là nhướng mày, nhìn xem dừng động tác lại nam tử. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, trên mặt khủng bố biểu lộ, tự hồ nhìn thấy cái gì. Tiêu Viêm còn tại ngây người thời điểm, Tiêu Viêm cảm giác chính mình sau lưng mát lạnh, sau lưng một đạo hắc ảnh lướt nhanh ra, sau đó trực tiếp một thanh gác cao khóa lại nam tử yết hầu. Một cánh tay liền đem nam tử giơ lên cao cao. Không, không có khả năng, nam tử dùng sức giãy giụa, lại là phát hiện, vô luận như thế nào, đều không thể tránh ra bóng đen bàn tay. Bóng đen một tịch áo bào đen, đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Viêm phía trước, đưa lưng về phía lấy Tiêu Viêm, bất quá Tiêu Viêm nhìn thấy bóng đen sau lưng gánh vác cự thước. Cái bóng đen này chính là đem hắn cứu ra ảo cảnh bóng đen, giống nhau như đúc. Tiêu Viêm có chút thất thần, hoàn toàn chẳng biết trước mắt bóng đen là ai. Bóng đen ngón tay có chút nắm chặt, nam tử sắc mặt lập tức một mảnh đỏ bừng. Một phen giải dụa không có kết quả về sau, nam tử chính là lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc, gấp vội vàng nói, lớn, đại nhân, tha mạng. Bóng đen một cánh tay cao cao đem giơ lên, thân bên trên tán phát lấy vầng sáng nhàn nhạt, thậm chí nhìn có chút trong suốt, liền như là một hình bóng, cũng không có thực chất. Giữa các loại phế vật, nhữ cũng biết hắn là ai, bóng đen trầm thấp thanh âm đàm thoại đúng là chậm rãi truyền ra, phát ra cường đại lực áp bách, khiến tất cả mọi người tâm thần chấn động. Giữ chờ, có tội. Giữ chờ, đáng chết. Bóng đen tiếp tục nói, mỗi một câu nói, Nam tử sắc mặt chính là càng thêm khó coi một điểm, chợt chính là nghe được nam tử xương cổ ken két thanh âm, đây là hắn đứt xương thanh âm. Nam tử một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt đúng là hoảng sợ, hắn muốn phóng thích thần chi nguyên khí, lại là phát hiện, giờ phút này trên người hắn tất cả lực lượng, phản phất cũng không từng nắm giữ qua, trong cơ thể hết thảy về không, chỉ còn lại có một bộ đối với bóng đen đến nói rất là suy nhược nhục thể. Bóng đen không ngừng dùng sức, tại nam tử hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp đem cổ bóp nghiến, nam tử trong miệng không ngừng phun bọt máu, sắc mặt biến thành một mảnh thanh ô chi sắc, trong mắt quang mang tán đi, một tên đấu thần cứ như vậy bị sống sờ sờ cho bắt chết. Bóng đen nhìn xem nam tử khí tuyệt bỏ mình về sau, mới là buông tay ra chưởng, chợt nam tử thân thể chính là trực tiếp sụi lơ, trên thân đã là không có chút nào khí tức, hồn phách của hắn bay ra. Bóng đen bàn tay chính là lại lần nữa vung lên, hồn phách hét thảm một tiếng, chợt liền chỉ còn lại có một đoàn quang mang lơ lửng giữa không trung. Đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm vội vàng đối với bóng đen chắp tay, sau đó tiếp tục nói ra, tiền bối vài lần cứu giúp, chẳng biết tiền bối tục danh, đại ân khó mà nói cảm ơn. Tiêu Viêm chờ mong bóng đen quay đầu, nhưng là tại Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền một cái chớp mắt, chẳng biết tại trong lầu chỗ nào phá tới một trận tà gió, liền đem bóng đen này trực tiếp thổi tan tại trong gió. Tiêu Viêm cơ hồ đôi mắt đồng thời co rụt lại, thân hình trực tiếp lướt nhanh ra, muốn nhìn một chút bóng đen ngay mặt, nhưng cho dù Tiêu Viêm tốc độ lại nhanh, bóng đen đã là tiêu tán tại trong gió, lưu lại Tiêu Viêm lộn xộn tại tà gió bên trong. Cái này, Tiêu Viêm nhất thời yên lặng, chẳng biết giải thích tình huống trước mắt, như thế nào đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, trực tiếp một tay liền đem một tên đấu thần cho sinh sinh bắt chết. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn xem cổ đều bị bóp nghiến, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử nam tử, quả thực đều có chút không dám tin tưởng. Đám người biểu lộ đều là một mảnh kinh nghi, trước mắt xuất hiện một màn đều thật to vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Cái này, bóng đen đến cùng là ai? Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên rụt lại, bóng đen đã là 5 lần 7 lượt ra tay trợ giúp, có thể từ đầu đến cuối Tiêu Viêm cũng không từng thấy qua hắn nghe mặt. Đám người cũng là như thế, hắc bào thùng thình đem diện mục che đậy rắn rắn chắc chắc, căn bản thấy không rõ chân thực bộ dáng. Hắn là từ đâu xuất hiện? Tiêu Viêm quay đầu hỏi hướng đám người. Đám người chỉ Tiêu Viêm dưới chân. Tiêu thiếu, hắn là từ chân ngươi hạ mọc ra. Tiêu Viêm nghe vậy chính là chấn động trong lòng, cái bóng đen này cảm giác càng ngày càng thần bí. Tiêu Viêm không cảm giác được hắn nửa điểm khí tức, thậm chí có chút trong suốt, nhìn liền như là một hình bóng. Tiêu Viêm phân tích, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì, mảnh mà cúi đầu một nhìn dưới chân của mình, xem xét, Tiêu Viêm cơ hồ là nháy mắt cảm giác trên da đầu vô số con kiến bò qua. Tiêu Viêm thấy được khuôn mặt, không, chính xác đến nói không phải khuôn mặt, mà là một đôi mắt, một đôi hiện ra nhạt đạm kim quang đôi mắt, kia là Tiêu Viêm cái bóng của mình. Bất quá kim quang chỉ là một cái thoáng mà qua, cái bóng một lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng, tựa hồ hết thảy đều tiêu tán tại trong gió. Nhưng mà trong lầu các đóng chặt, gió là từ gì mà đến? Trạm lão, Tiêu Viêm tê cả da đầu, hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì gửi sinh trên người hắn, mà lại là rất mạnh tồn tại. Mặc dù nhiều lần trợ giúp Tiêu Viêm, nhưng là loại cảm giác này khiến Tiêu Viêm vô cùng bất an. Tiêu Viêm trong lòng kêu gọi Trạm lão, mấy lần kêu gọi về sau đều là chưa từng nghe được Trạm lão hồi âm, Tiêu Viêm chỉ được là bất đắc dĩ. Cho đến Thủy Châu Nhi thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai vang lên, mới đưa để Tiêu Viêm lấy lại tinh thần. Đa tạ Tiêu Viêm công tử, Thủy Châu Nhi khẽ khom người, Tiêu Viêm lúc này mới cười cười xấu hổ, mình bây giờ một mặt mộng bức, thậm chí hiện tại cũng vẫn còn nhớ đấu thần là chết như thế nào. Một đạo bóng đen quỷ dị đột nhiên xuất hiện, vô cùng đơn giản liền đem nó bóp chết rồi. Đám người tiến lên, Nhiễm Xương chuẩn bị hỏi thăm Tiêu Viêm xảy ra chuyện gì. Nhìn trên mặt Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ về sau, Nhiễm Xương cũng không tiếp tục hỏi. Nhìn ra được, liền liền Tiêu Viêm bản nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhiễm Xương sư huynh, ngươi cũng biết bóng đen kia là cái gì không? Vốn phải là Nhiễm Xương hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm như thế trái lại hỏi Nhiễm Xương, chợt Nhiễm Xương hướng lui về phía sau mấy bước, quan sát một chút Tiêu Viêm, nhéo nhéo hạ đem, chân mày hơi nhíu lại, suy tư một lát sau, mới chậm rãi mở miệng. Không thể không thừa nhận một chút, bóng đen này cùng tiểu sư đệ thân ảnh nhìn cực kỳ tương tự, chẳng lẽ là tiểu sư đệ hài tử khác, Nhiễm Xương suy đoán nói, hắn cái suy đoán này, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện, vô cùng cường đại Tiêu Nguyệt Ly, để Nhiễm Xương cảm thấy. Không chỉ có Tiêu Viêm là quái thai, con của hắn càng là quái thai bên trong quái thai, cường đại đến không lời nào có thể diễn tả được. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, Nhiễm Xương thật đúng là coi hắn là quái vật, bất quá cũng không kỳ quái. Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện không chỉ có là lật đổ đám người nhận biết, Tiêu Viêm đều không ngờ tới nữ nhi mình lại sẽ cường đại đến tình trạng kinh khủng như vậy. Không phải, cái bóng đen này ta hoàn toàn không cảm giác được hắn tồn tại, nhưng là, hắn tự hồ là ký sinh tại trong cơ thể của ta, có thể ta lại không có chút nào phát giác, thân thể càng là không có một tia dị dạng. Tiêu Viêm phủ định Nhiễm Xương suy đoán, lắc đầu hồi đáp. Vậy liền còn có một loại khả năng, Nhiễm Xương lại suy tư một lát sau, mày nhăn lại, Tiêu Viêm cũng là nhìn về phía Nhiễm Xương, nhìn xem Nhiễm Xương là gì trả lời. Bóng đen này là tiểu sư đệ thực lực tăng lên tới ngũ tinh đấu tiên sau mới xuất hiện a? Nhiễm Xương hỏi. Tiêu Viêm đột phá ngũ tinh đấu tiên lúc hắn còn bị vây ở trong ảo cảnh, bóng đen xuất hiện thời đem hắn từ huyễn cảnh bên trong cứu ra, mà lúc đi ra, Tiêu Viêm liền phát hiện mình thực lực đã đột phá đến ngũ tinh đấu tiên. Bất quá Tiêu Viêm tỉ mỉ nghĩ lại, đám người cũng nói ngũ tinh tiên kiếp là bóng đen này sau khi xuất hiện liền biến mất, đen như vậy ảnh xuất hiện là tại tiên kiếp xuất hiện thời điểm, ngũ tinh tiên kiếp xuất hiện cũng coi là chuẩn ngũ tinh đấu tiên. Như thế nói đến, bóng đen đích thật là Tiêu Viêm ngũ tinh đấu tiên thời điểm mới xuất hiện. Cần phải là như vậy, Tiêu Viêm suy tư sau một lát, chính là gật gật đầu hết lại nói. Tiểu sư đệ cũng biết, thực lực đi đến ngũ tinh đấu tiên về sau liền có thể vào luân hồi, liền có thể nắm giữ kiếp trước thế. Nhiễm Xương chợt chính là đối với Tiêu Viêm chậm rãi nói, Nhiễm Xương nói ra lời này lúc, Tiêu Viêm chính là nháy mắt hiểu rõ tới. Nhiễm Xương ý của sư huynh, bóng đen này chính là kiếp trước của ta, Tiêu Viêm đôi mắt cũng là đột nhiên co rụt lại. Giờ phút này hồi tưởng lại bóng đen kia bộ dáng, một thân áo bào đen cũng là Tiêu Viêm yêu nhất trang phục một trong, đương nhiên, nhất làm cho người ta mục đích là, bóng đen sau lưng còn gánh vác lấy cùng loại cây thước vũ khí, hiện tại xem ra, khả năng này là lớn nhất, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là phán đoán của ta mà thôi, Nhiễm Xương gật đầu, khả năng này hoàn toàn chính xác rất lớn. Kiếp trước của ta, ánh mắt Tiêu Viêm lập tức phiền muộn, biết kết quả này về sau, Tiêu Viêm còn có chút không thể nào tiếp thu được. Kiếp trước, từ ngữ này lạ lẫm có quen thuộc đâu, Tiêu Viêm không có nhớ bất luận cái gì trí của kiếp trước, càng không có bất kỳ cảm giác gì, bóng đen xuất hiện quá mức đột nhiên. Nếu quả như thật là kiếp trước, như vậy mà đến, bóng đen 5 lần 7 lượt xuất hiện chính là kiếp trước của mình, cũng chính là Tiêu Viêm chính mình cứu chính mình. Tiêu Viêm nhất thời ở giữa có chút không rõ, giờ phút này Tiêu Viêm trong lòng lại quanh quẩn lấy một cái vấn đề khác. Chính mình, ai là chính mình, ta là ai, bóng đen là ai? Tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, nếu như đây quả thật là tiểu sư đệ kiếp trước, như vậy ngũ tiểu sư đệ thực lực đề thăng, liền sẽ thấy càng nhiều trí nhớ của kiếp trước, không cần quá mức kinh hoảng. Nhìn xem Tiêu Viêm vô cùng phiền muộn ánh mắt, Nhiễm Xương chính là lại lần nữa nói, tựa hồ nhìn ra ngươi Tiêu Viêm lo lắng, muốn để Nhiễm Xương đã sớm trải qua, cũng là minh bạch Tiêu Viêm lúc này lo lắng. Chỉ bất quá, tiểu sư đệ, ta gặp qua rất nhiều đột phá ngũ tinh đấu tiên sau xuất hiện trí nhớ kiếp trước tình huống, nhưng chỉ vẹn vẹn đều chỉ là một chút ký ức mà thôi. Giống tiểu sư đệ như vậy xuất hiện cái bóng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đồng thời, Nhiễm Xương nói, sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mặt ngươi bên trên cổ trực tiếp bị bóp nghiến nam tử. Có lẽ nam tử này cũng không phải gì đó chân chính đấu thần, có lẽ nam tử này trừ uy áp bên ngoài, cái khác lực lượng đã sớm bị Hắc Sơn thần quân cho tước đoạt. Bất quá lấy đám người thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà Tiêu Viêm trên thân xuất hiện thần bí bóng đen, đúng là một tay liền đem chế phục, khiến càng là không có lực phản kháng chút nào, lời của bóng đen. Bá đạo tư thái quả thực chấn khiến người sợ hãi, tại ta đột phá lục tinh đấu tiên về sau, cũng là nhìn thấy ngươi một chút ta trí nhớ của kiếp trước, mặc dù rất mơ hồ, nhưng ta cảm giác kiếp trước của ta cùng tiểu sư đệ kiếp trước có lẽ nhận biết cũng nói không chừng đấy chứ, Nhiễm Xương nói. Hắn không dám khẳng định, nhưng là hắn trông thấy Tiêu Viêm một khắc này, liền là có một loại cảm giác thân thiết, mà lại là phi thường cường liệt cảm giác thân thiết. Nhiễm Xương dùng tính mạng đi bảo hộ Tiêu Viêm, cũng không phải là nữ hoàng an bài, mà là Nhiễm Xương bản thân hành vi của mình. Có lẽ liền Nhiễm Xương cũng không biết tại sao, nội tâm của hắn một mực có một thanh âm, muốn làm hắn dùng tính mạng cũng muốn đi bảo hộ Tiêu Viêm. Nhiễm Xương sư huynh, thế nhưng là ta đột phá ngũ tinh đấu tiên về sau, cũng không có đạt được một tia trí nhớ của kiếp trước, đây là vì sao? Tiêu Viêm nghi hoặc, như là dựa theo Nhiễm Xương lời nói, Tiêu Viêm cũng hẳn là đạt được một chút trí nhớ của kiếp trước, nhưng không hiểu thấu tại sao bóng đen xuất hiện, trong óc xác thực không có trí nhớ về hắn, chính vì vậy, mới khiến Tiêu Viêm có chút khủng hoảng. Nhiễm Xương chợt cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm xuất hiện tình huống xác thực có chút kỳ quái, nhưng là bóng đen này xuất hiện phương thức cùng tư thái. Thật là khiến người không cách nào tưởng tượng, Tiêu Viêm kiếp trước đạt đến loại nào khủng bố tình trạng, mới có thể một hình bóng liền có thể bắt chết một cái đấu thần. Ta cho rằng có thể là tiểu sư đệ kiếp trước thực sự quá mức cường đại, mới đưa đến ngươi cho dù đột phá ngũ tinh đấu tiên đều không thể khảo sát trí nhớ của kiếp trước, Nhiễm Xương chợt nói. Tiêu Viêm nghe vậy về sau nhất thời yên lặng, trên mặt cũng là lộ ra ngươi nụ cười khổ sở. Bây giờ tử thần hư linh tháp vẫn là một cái lớn như vậy bí ẩn, hiện tại lại xuất hiện liên quan tới một cái cường đại lại không biết kiếp trước. Cùng lúc đó, lúc này tại Hồng Mông Tinh chính nhất lên sóng to gió lớn, thiên cực bão các tình huống tại Minh Hà khoa học kỹ thuật thành trên màn ảnh hiện ra. Đương nhiên, xuất hiện cũng không phải là toàn bộ hình tượng đứt quãng, một mặt là biểu hiện ra nhiều cái đội ngũ tình hình gần đây, một phương diện khác cũng là đang bảo vệ đội ngũ một chút tư ẩn. Nếu không toàn bộ bại lộ đối với những đội ngũ này đến nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Nơi này ngồi đều là đỉnh tiêm giới không, thực lực tự nhiên đều là không yếu. Nhìn thấy tầng cao nhất nam tử thời điểm, tự hồ có người biết hắn, nhưng trơ mắt nhìn bóng đen xuất hiện đem bắt chết thời điểm, toàn bộ Minh Hà khoa học kỹ thuật thành đều phảng phất chấn động. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Vô số cường giả đang nhìn hướng bóng đen thời điểm, đôi mắt đều là đột nhiên co lại thành to bằng lỗ kim, khuôn mặt phía trên đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà Tôn Ninh trông thấy nam tử thời điểm, thân thể cũng là mộng một trận, đôi mắt co rụt lại, tự hồ hắn nhận biết nam tử này. Đặng Sáng, hắn không phải đã sớm chết sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tôn Ninh trong mắt đều là vẻ không thể tin được, hắn không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn biết cái tên. Khi nhìn đến Đặng Sáng bị bóng đen bóp chết thời điểm, Tôn Ninh co lại thành lỗ kim giống như đôi mắt đều giống như đang run sợ. Hình tượng bên trong, hắn lại lần nữa thấy được Tiêu Viêm một đám. Tôn Ninh sắc mặt càng ngày càng không được bình thường. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng không tốt. Cái đội ngũ này cường đại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá nói đến lấy Đặng Sáng cũng thật sự là phế vật, lại sẽ bị Hắc Sơn thần quân cho phong ấn tại như vậy địa phương lâu như thế. Tôn Ninh trên mặt, nhìn xem cổ bị bóp nghiến, đã mất đi sinh cơ Đặng Sáng, lại là không có chút nào vẻ đồng tình, ngược lại vẫn là không gọt. Bất quá màn ảnh bên trong, chuyển hướng Tiêu Viêm thời điểm, Tôn Ninh sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, kẻ này càng ngày càng thần bí. Đầu tiên là Thiên Tàng Vương xuất hiện, cho hắn mang theo một cái nữ nhi thực lực hung hãn ghê gớm. Bây giờ hắn cũng không biết dùng thủ đoạn quỷ dị gì, đem đấu thần thực lực trực tiếp xóa bỏ. Tôn Ninh mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ lo lắng, bởi vì hắn minh bạch, một chi bên ngoài nói là từ hạ đẳng giới không, mà đến đội ngũ. Từ trước mắt xem ra, sau lưng đã đứng cổ thần điện cùng minh giới loại này vô cùng thế lực cường đại, nghĩ muốn tiêu diệt bọn hắn, bây giờ trở nên cực kỳ khó khăn. Chiến đội này thực lực thật đúng là cường hãn, kinh khủng nhất là, bọn hắn dĩ nhiên là một chi đội ngũ đến từ hạ đẳng giới không, ngược lại là làm người hiếu kỳ. Nếu là có thể xông ra đến, chúng ta ngược lại là sẽ không tiếc bất cứ giá nào mời chào. Ha ha, chỉ sợ hiện tại ý tưởng như vậy không phải số ít đi, hạ đẳng giới không mà đến đều có thể hung hãn như vậy. Nếu là tiến hành bồi dưỡng, kẻ này tương lai càng là bất khả hạn lượng. Hình tượng bên trong từng màn khiến nhân khí vô ý chiến đội không ngừng trèo thăng, mà kinh khủng nhất là tại điểm tích lũy trên bảng xếp hạng đánh chết đấu thần Đặng Sáng về sau, vô ý chiến đội xếp hạng trực tiếp ngạnh sinh sinh từ 100 tên bên trong trực tiếp là tăng lên tới bảng xếp hạng đứng đầu bảng, cũng chính là thứ nhất. Mặc dù Đặng Sáng cũng không phải là đội ngũ, nhưng là hắn lại là một cái thật sự người sống, bởi vì truyền thừa chi địa cũng không phải gì đó huyễn cảnh. Trên thực tế truyền thừa chi địa là Hồng Mông Tinh cường đại Minh Hà khoa học kỹ thuật năng lực, đem một chút tàn tóa giới không lấy phương thức nào đó chấp vá lại với nhau. Sở dĩ nơi này mỗi một góc, mỗi một tấc đất, có lẽ chỉ là một bước ở giữa thổ địa, đều là tới từ hai cái giới không. Sở dĩ ở đây phiến truyền thừa chi địa, còn có rất nhiều không bị thăm dò địa phương, cùng loại Đặng Sáng như vậy tồn tại. Có lẽ cũng không chỉ một, nhưng là giống Đặng Sáng như vậy suy xẻo, có lẽ còn liền thật chỉ có hắn một cái. Tại thiên cực bão các bên trong, Tiêu Viêm một đám cũng còn không biết, bọn hắn hết thảy đều bị Hồng Mông Tinh đám người chú ý, mà trên thân Tiêu Viêm xuất hiện bóng đen, đem Đặng Sáng ngạnh sinh sinh bắp chết về sau, càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này Tiêu Viêm chính ngồi xổm người xuống, đánh giá Đặng Sáng thi thể, ở trên người hắn gãy một phen, đúng là không có tìm được nạp giới, hoặc là khác cất giữ vật vật phẩm, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, Hắc Sơn Thần Quân ngược lại là cũng là tàn nhẫn, sợ rằng sẽ Đặng Sáng đánh bại về sau, cũng là đem hắn tất cả mọi thứ đều tức đoạt. Mà liền tại Tiêu Viêm sau khi xem xong, đang chuẩn bị đứng người lên lúc, trước mắt hắn chính là tối đen, máu mũi chảy xuôi mà ra, trực tiếp là ngã xỉu xuống đất. Đám người chính là mảnh kinh, vội vàng đi điều tra Tiêu Viêm tình huống, bất quá dạng này hôn mê vẫn chưa tiếp tục bao lâu, Tiêu Viêm chính là chậm rãi mở mắt ra. Tiêu Viêm phát hiện mình gối lên mềm mại phía trên, đây chính là Thanh Mộc Nhi hai chân, chân ni đang giúp hắn dọn dẹp vết máu. Vừa mới phát sinh cái gì rồi? Tiêu Viêm hỏi, đầu còn có chút chóng mặt cảm giác. Tên nhóc lừa đảo, ngươi vừa mới đột nhiên ngã xỉu, thật sự là dọa giết chúng ta. Thanh Mộc Nhi ôn nhu nói. Tiêu Viêm chợt ngồi dậy, khẽ cho mày, cảm thụ một chút trong cơ thể khí huyết, tựa hồ hết thảy đều rất bình thường, chính mình làm sao lại đột nhiên ngất đi đâu. Tiêu Viêm cũng là lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết là nguyên nhân gì, bất quá kiểm tra một lần thân thể về sau, cũng không cái gì trở ngại, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục qua lưu ý. Ta không có cái gì trở ngại, không cần phải lo lắng, Tiêu Viêm chính là đối với lo lắng mọi người nói, đạt được Tiêu Viêm sau khi xác nhận, mọi người mới là hơi yên tâm xuống tới. Tiêu Viêm lại lần nữa kiểm tra một lần Đặng Sáng thi thể về sau, vẫn là không thu hoạch được gì, bất quá tại trên thi thể Đặng Sáng có một cái quang đoàn, đây là Đặng Sáng hồn phách, chỉ bất quá tự hồ biến thành một mảnh trống không, biến thành một cái không có chút nào ý thức hồn phách. Đây là hồn phách đấu thần sao? Tiêu Viêm nhìn xem cái kia phát ra nhàn nhạt quang mang hồn phách, trong đó phát ra linh hồn chi lực, cũng là tương đương nồng đậm, chỉ bất quá linh hồn chi lực lại là vô pháp hấp thu, dạng này hồn phách cũng chỉ có thể là xem như một loại vật liệu mà thôi, giống như Tiêu Viêm tập hồn bình, thu thập lại có lẽ sẽ hữu dụng. Chợt Tiêu Viêm lấy ra tập hồn bình, dự định đem thu thập lại Đặng Sáng đã bị xóa đi ý thức hồn phách, thời điểm Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị thu thập, Đinh Nguyệt đột nhiên từ không gian giới tử bên trong xuất hiện, nhìn xem hồn phách mắt lộ ra tinh quang. Tiêu Viêm, hồn phách có lẽ ta có đại tác dụng, Đinh Nguyệt nói. Tiêu Viêm ngẩn người, tất cả mọi người là nhìn về phía Đinh Nguyệt. Làm gì dùng, đấu thần hồn phách linh hồn chi lực thập phần cường đại, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, Tiêu Viêm dặn dò nói. Không có việc gì, hồn phách không có linh thức, nói đơn giản một chút, nó tựa như một đứa bé, không có lực công kích. Ta trước đó nghiên cứu một phen thần sa đọa, ngược lại là lại trong cổ tịch tra được một loại khống chế nó phương pháp kia cần phải một cái cường đại linh hồn, đồng thời không có tạp chất linh hồn, rất hiển nhiên, trước mắt cái linh hồn chính là lại không thể thích hợp, Đinh Nguyệt nói, nàng cũng không nghĩ tới, loại này có thể ngộ, nhưng không thể cầu linh hồn dĩ nhiên thật gặp, bóng đen giết Đặng Sáng về sau, còn thuận tay đem linh thức cho xóa đi, sợ dĩ linh hồn này bây giờ là không có có bất kỳ tạp chất. Tốt. Cẩn thận một chút đi, Tiêu Viêm gật gật đầu, nếu là Đinh Nguyệt thật có thể chữa trị cho thần sa đọa hơn nữa, có thể tiến hành khống chế, ngược lại là nhiều một cái tay chân khó lường. Mặc dù không có nguyên khí, nhưng thân thể thần sa đọa đấu thần, lực lượng cũng là đánh đâu thắng đó a. Đinh Nguyệt gật gật đầu, cũng không có quá nhiều lời thừa, liền đem đấu thần linh hồn thu lại, Tiêu Viêm nhìn xem đấu thần Đặng Sáng thi thể, chính là nhéo nhéo cái cằm, sau đó hỏi, này đấu thần thân thể có thể dùng cho luyện chế nhục thân, cung cấp cho Long Lân Vương hoặc là Hạ Tăng Huy. Đinh Duyệt nghe vậy về sau chính là ngồi xuống nhìn Đặng Sáng thi thể, sau một lát mới là đứng dậy, sau đó lắc đầu đối với Tiêu Viêm nói ra, vô dụng, thân thể của hắn cố nhiên cường hãn, nhưng là đan điền cùng kinh mạch đều bị phế sạch, bất quá hắn xương cốt có lẽ còn có chút dùng. Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại là có chút đáng tiếc, nếu là thân đấu thần thể có thể luyện chế cho Long Lân Vương hoặc là cho Hạ Tăng Huy, một bộ thân thể đấu thần kia cũng là tương đương cường hãn, Tiêu Viêm cũng là khó trách trước đó người này vì sao chỉ là dùng uy áp đe dọa đám người, nguyên lai trên người hắn căn bản không có đấu khí, đan điền cùng kinh mạch đều đã sớm bị Hắc Sơn Thần Quân biến thành tàn tật. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh, mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Đã nhục thể đã vô dụng, Tiêu Viêm khoát tay, thiên hỏa chính là phun trào mà ra, hóa thành ngọn lửa rừng rực, chính là bao phủ Đặng Sáng thi thể, bất quá tốt xấu là đấu thần nhục thể. Cũng là hao tốn không thiếu thời gian, Tiêu Viêm mới đem nhục thân toàn bộ luyện hóa thành hư vô, chỉ để lại một bộ xương cốt. Lấy Tiêu Viêm luyện dược thủ pháp, đối với hỏa diễm không chế trình độ, nhục thân cùng xương cốt phân cách thủ đoạn, đó chính là lại cực kỳ đơn giản. Đấu thần xương cốt cũng không phải là màu trắng, mà là một loại bạc trắng chi sắc. Mặc dù sắc xem xét vẫn như cũ, là một bộ bạch cốt âm u. Đánh giá cẩn thận có thể nhìn thấy chỗ xương cốt sâu tản ra nhàn nhạt ngân mang, có thể cảm nhận được trình độ cứng cáp là tương đương dọa người. Nếu là dùng làm thành vũ khí cũng không phải là không thể. Bất quá có một phần xương cốt còn thiếu rất nhiều, cần phù hợp nhục thể mới được. Mà lại cho dù hiện tại có thể, Long Lân Vương cùng Hạ Tăng Huy chưa hẳn có thể đủ chịu nổi đấu thần thân thể. Thân thể này cũng không phải là càng mạnh càng tốt, trọng yếu nhất chính là muốn phù hợp mới được, mạnh hơn nhục thể. Nếu là không thể thừa nhận, kết quả là cũng là thất bại trong gang tấc. Đinh Duyệt tạm thời đem đấu thần xương cốt giữ, làm xong đây hết thảy về sau, Đinh Duyệt chính là một lần nữa về tới Tiêu Viêm trên ngón tay không gian giới tử bên trong. Tại giải quyết xong Đặng Sáng thi thể về sau, mọi người tại quanh mình quét mắt một vòng về sau, ánh mắt đều là ngừng lưu tại trung ương cái đình lại là sinh trưởng lấy một gốc cây mộc. Trên cây trụi lũi không có lá cây, chỉ có thể nhìn thấy phía trên, tự hồ kết lấy một chút trái cây. Đi thôi, tới xem khoảng. Tiêu Viêm nói xong chính là dẫn đầu mở ra bộ pháp đi thẳng về phía trước. Thủy Châu Nhi nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng có chút sợ run, nàng nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, phảng phất thấy được một cái cự đại bí ẩn. Giết một cái đấu thần về sau, hắn ung dung không vội, phảng phất hết thảy đều tại Tiêu Viêm trong dự liệu đồng dạng, bình tĩnh đáng sợ. Đám người chính là chậm rãi hướng phía cái đình đi tới, trước mắt cây cối cũng là rõ ràng, ở đằng kia trên cây kết lấy 5 cái trái cây, đều là tản ra vàng óng ánh quang mang, nhìn ngược lại không giống như là trái cây, càng giống là kết một đống vàng, bộ dáng giống như quả táo. Thủy Châu Nhi kiến thức rộng rãi, Trân Cư cùng Hồng Mông phòng đấu giá nhìn thấy qua kỳ trân dị quả tự nhiên là nhiều vô số kể, bất quá nhìn thấy 5 cái vàng óng ánh trái cây thời điểm. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là nao nao, tự hồ cũng là có kinh ngạc. Đây là Bích Kim Lưu Ly quả, Thủy Châu Nhi trong giọng nói mang theo kinh ngạc, bất quá đối với kiến thức rộng rãi nàng cũng không có quá mức khoa trương biểu lộ. Ông, có tác dụng gì? Nơi này tự hồ chỉ có Thủy Châu Nhi mới nhận biết loại này kỳ trân dị quả. Tiêu Viêm chính là hỏi, vẫn chưa sốt ruột đưa tay đi đụng vào. Tác dụng của nó a, nghe nói, trừ có thể tăng thực lực lên bên ngoài, còn có thể đề thăng lực lượng cơ thể, là có thể ngộ, nhưng không thể cầu kỳ trân dị quả, chỉ tiếc nơi này, chỉ có 5 cái. Thủy Châu Nhi nói, tự hồ vẫn chưa thỏa mãn. Tiêu Viêm sau khi nghe, khuôn mặt phía trên chính là hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng Bích Kim Lưu Ly quả tất nhiên bất phàm. Chỉ bất quá, Bích Kim Lưu Ly quả nhất định phải đi đến ngũ tinh đấu tiên mới có thể nuốt, nếu không nó mạnh mẽ năng lượng, nếu là vô pháp hấp thu, liền sẽ bạo thể mà chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Thủy Châu Nhi tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe xong ngược lại là có chút đáng tiếc, như vậy bên trong vô ý chiến đội, chỉ có hắn đủ tư cách, loại tài nguyên này Tiêu Viêm sẽ không độc hưởng, cũng sẽ phân cho cần nhất nhân tuyển. Chỉ có 5 cái, ngược lại là có chút không tốt phân phối a. Khoảng Tiêu Viêm nhìn xem 5 cái Bích Kim Lưu Ly quả chính là xa cầm. Ta muốn một cái liền có thể, chủ yếu là dùng cho cất giữ, cái khác 4 cái Tiêu Viêm công tử tự hành phân phối đi. Thủy Châu Nhi chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức gật gật đầu, dứt khoát chính là Thủy Châu Nhi tự hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Tiêu Viêm có thể phân đến 4 cái, đã rất tốt. Lấy xuống trái cây về sau, Tiêu Viêm lấy được 4 cái. Phân một cái cho Thủy Châu Nhi, sau đó lại phân một cái cho Nhiễm Xương, bất quá Nhiễm Xương thì là cự tuyệt rơi mất. Hắn nói dạng này tăng lên nhục thể thực lực, không đủ rắn chắc. Về phần Diệp Phi Ngư, nàng cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, Diệp Phi Ngư chỉ là nghĩ càng nhiều tặng cho Tiêu Viêm. Mà thực lực vô ý chiến đội đều là không đủ để Tiêu Viêm tạm thời thu vào, hắn nhiều lắm là sẽ chỉ chiếm một viên. Về phần cái khác, chính là sẽ cho cần nhất người. Ngay tại Tiêu Viêm bọn hắn còn phân phối Bích Kim Lưu Ly quả lúc, một bên bỗng nhiên truyền đến sâu kín âm nhạc, dọa đến đám người là một cơ linh. Cùng lúc đó chính là thấy được trong đình dĩ nhiên lại là xuất hiện một thân ảnh, đang ngồi ở phía trên đàn vang lên cổ cầm, phát ra êm tai yếu ớt tiếng đàn. Thân ảnh một tịch áo đen, sau lưng càng là thật dài tóc đen, da thịt trắng nõn, tăng thêm ngũ quan xinh xắn, nâng đỡ ra một tấm tuấn khuôn mặt đẹp, nhìn thấy cái mặt này bằng thời điểm. Thủy Châu Nhi thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, đôi mắt đẹp lại lần nữa, đang mở hí, hốc mắt lập tức trở nên ướt át. Cha cha, Thủy Châu Nhi nhìn thấy trong đình ngồi nam tử tuấn mỹ lúc, thanh âm, đều có chút khàn khàn, thân thể mềm mại càng là run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người là nhìn về phía trong đình, nam tử tuấn mỹ dừng tay lại bên trong cổ cầm, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Bất qua ánh mắt của hắn lại là từ đầu đến cuối đều ngừng lưu tại Thủy Châu Nhi trên thân. Châu Nhi, nam tử, thì thào, hắn đứng dậy, ánh mắt mang theo hòa ái. Thủy Châu Nhi thân thể mềm mại một chầu về sau, chính là bước nhanh trực tiếp xông tới, lập tức bổ nhào vào tại nam tử trong ngực. Tiêu Viêm một đám nhìn xem Hắc Sơn Thần Quân, có chút sợ run, bởi vì tại trong ý thức mọi người, Hắc bộ dáng Sơn Thần Quân hẳn là cao lớn thô kệch, mà bây giờ thấy được Hắc Sơn Thần Quân đẹp trai có chút quá phận. Nam tử ánh mắt nhu hòa, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thủy Châu Nhi trán, sau đó nhẹ giọng mở miệng, Châu Nhi, thật sự là khổ ngươi, đều do cha không tốt. Cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, không tiếc bất cứ giá nào ta đều nhất định muốn báo thù cho ngươi. Thủy Châu Nhi cắn răng, chính là ôm thật chặt nam tử. Nam tử lộ ra hòa hoãn mỉm cười, ánh mắt của hắn lại lần nữa, khi nhấc lên, nhìn về phía Khiếu Chiến. Được ta truyền thừa tiểu bối, đến đây đi. Nam tử chậm rãi nói, mặc dù không có rất cường hạn khí tức, nhưng là trên thân khí tràn đám người chính là biết được, cùng lúc trước đặng sáng đều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cường giả. Khiếu Chiến lập tức gật gật đầu, rất cung kính đối với nam tử trùng điệp liền ôm quyền, Hắc Sơn sư tôn. Nhìn xem Khiếu Chiến, nam tử lộ ra mỉm cười, tuấn mỹ nam tử, chính là trong truyền thuyết Hắc Sơn thần quân, chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy Hắc Sơn thần quân, cần phải chỉ là đã từng lưu tại nơi này một đạo tàn hồn mà thôi. Không tệ, ngươi gọi Khiếu Chiến đúng không? Mặc dù nhìn có chút chất phác, bất quá tính cách của ngươi vi sư rất thích ngươi, nhưng có vợ con. Hắc Sơn thần quân chậm rãi hỏi, Khiếu Chiến nghe vậy chính là khẽ giật mình, tự nhiên là biết Hắc Sơn thần quân lời này ngụ ý. Khiếu Chiến có chút dừng lại, chính là cười khổ trùng điệp liền ôm quyền, sư tôn, đệ tử, đã là có thế thất. Hậu Phương Thiên Ngưng chính là gương mặt đỏ lên, nàng cùng Khiếu Chiến cũng chỉ là hữu danh vô thực, mặc dù cùng một chỗ, nhưng cũng không có cử hành qua hôn lễ. Bất quá Thiên Ngưng đã là chấp nhận loại quan hệ này. Như vậy sao? Vậy vi sư liền không cần miễn cưỡng ngươi, bất quá có một cái gánh nặng chính là muốn giao phó ngươi. Hắc Sơn thần quân nghe vậy, cũng là hòa hoãn cười một tiếng, cũng không vì này mà tức giận, bộ dáng hòa ái. Sư tôn yêu cầu, đệ tử tự khi toàn lực ứng phó. Khiếu Chiến cung kính nhìn xem Hắc Sơn thần quân, nhìn xem Khiếu Chiến cực kỳ lễ phép bộ dáng, Hắc Sơn thần quân cũng là cười gật gật đầu. Ngươi cần phải biết được, vi sư kỳ thật sớm đã vẫn lạc, đã ngươi trở thành ta thân truyền đệ tử, như vậy ngươi chính là tân nhiệm Thiên Cực Thành thành chủ. Hắc Sơn thần quân chậm rãi nói, Khiếu Chiến nghe vậy nao nao. Sư tôn, Thiên Cực Thành bây giờ đã là bị chôn ở bên dưới, bị cực dày hầm băng phong tồn, Thiên Cực Thành đã là một tòa thành chết. Khiếu Chiến còn cho rằng Hắc Sơn thần quân không biết Thiên Cực Thành bây giờ tình trạng, chính là nói với. Vậy ngươi nhưng có biết, là ai đồ đám người, là ai phong Thiên Cực Thành sao? Hắc Sơn thần quân lời nói trở nên nặng nề, Khiếu Chiến lắc đầu. Là đối thần liên minh sao? Khiếu Chiến trước mắt tự hồ chỉ biết là cái thế lực này phi thường cường đại. Hắc Sơn thần quân nghe vậy chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu. Lúc này Hồng Mông Tinh, tại Hắc Sơn thần quân xuất hiện về sau, Thiên Cực Bảo các bên trong hình tượng chính là im bặt mà dừng, tự hồ bị người tận lực cho cắt đứt, cũng không muốn để nội dung truyền ra. Người này rất rõ ràng, chính là Hồng Mông Tinh tinh chủ, Chu Tâm Lương. Chu Tâm Lương giờ phút này tinh xảo đến tột đỉnh, gương mặt bên trên hiện ra hai xóa ửng đỏ, giờ phút này chính bưng cốc rượu từng ngụm cùng Thiên Tàng Vương đối ẩm. Hắc Sơn lão gia hỏa kia dĩ nhiên còn lưu lại một tay, bất quá có ai có thể đối kháng như vậy thế lực, liền liền minh giới đều không có thể làm sao, không chỉ có là minh giới, liền liền hắn cuối cùng cũng là thất bại. Hắc Sơn cho dù có thể để người này khôi phục Thiên Cực Thành, muốn cùng như vậy thế lực chống lại, toàn thắng thời kỳ Thiên Cực Thành đều không thể làm được, nói gì bây giờ, càng là không có chút nào khả năng. Chu Tâm Lương cạn một chén say rượu, chính là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Thiên Tàng Vương ngược lại là từ chối cho ý kiến, hắn vẫn chưa trả lời ngay, mà là cho Chu Tâm Lương rót rượu, rượu còn chưa đổ đầy, Chu Tâm Lương một thanh chính là bắt lấy Thiên Tàng Vương tay, lập tức đem Thiên Tàng Vương kéo đi qua, hai người bờ môi kém một chút liền đụng nhau, Huân Nhi cũng là ở một bên giật nảy mình, lập tức cúi đầu. Loại thời điểm này Huân Nhi hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngày, Thiên Tàng, đều đã qua đã lâu như vậy, ngươi hẳn là cũng biết được, chuyện thế về sau nàng, đã không còn là nàng, ta, đã chờ lâu rồi. Chu Tâm Lương mùi rượu đầy người, đôi mắt đẹp đang mở hí, chính là tràn đầy mê cách chi sắc, bất quá lấy Chu Tâm Lương thực lực, quả quyết không có khả năng tùy tiện như vậy liền uống say, bất quá. nghĩ sai người, một cốc rượu liền là đủ. Ta không muốn đang đợi. Thiên Tàng nhìn trước mắt dung nhan tuyệt thế, tựa như lúc nào cũng sẽ ngược lại trong ngực hắn, bất quá Thiên Tàng ánh mắt bên trong cũng không có một tia phương diện kia tình cảm, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm nhu lấy ra Chu Tâm Lương tay. Ngươi uống nhiều quá, Tâm Lương, Thiên Tàng Vương chậm rãi nói, mà Chu Tâm Lương lại là tự giễu cười một tiếng. Ha ha, vậy ngươi liền làm ta uống say đi, có lẽ đây chính là yêu đi, ngươi vì nàng thủ hộ minh giới, vì nàng thủ luân hồi, nàng từng là sư phụ ngươi, bây giờ ngươi trở thành sư phụ của nàng, có lẽ bản chính là nhân duyên các ngươi đi, về phần ta a, chính là dư thừa tồn tại, đúng không, bạn tốt của ta, Thiên Tàng Vương, Chu Tâm Lương dùng đến nói đùa giọng điệu, ánh mắt mê ly nhìn xem Thiên Tàng Vương. Thiên Tàng Vương tự nhiên là biết được Chu Tâm Lương đối với hắn tình nghĩa, thế nhưng là, tại Thiên Tàng Vương trong lòng, chỉ có một cái vương. Đời này kiếp này đều chỉ có một cái. Thật xin lỗi, Thiên Tàng Vương thở dài một hơi, nói ba chữ này liền một uống mà đi. Chu Tâm Lương chính là không quan trọng khoác tay áo, nàng ngược lại là trước dời đi một đề tài, ngươi cho rằng chuyện thế về sau liền có chiến thắng cơ hội của bọn hắn sao? Ngươi quan tâm kết cục sao? Thiên Tàng Vương cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong cái chủng loại kia tang thương, là một người thấy qua sinh mạng cuối cùng về sau mới có. Chu Tâm Lương nghe vậy thân thể mềm mại cũng là nao nao, cẩm bào hạ, sóng cả mãnh liệt, nàng tự hồ chưa từng ngờ tới Thiên Tàng Vương lại sẽ như vậy trả lời nàng. Như thế nào đại thiện, như thế nào đại ác, như thế nào chính nghĩa, lại làm sao tà ác, bên thắng, vì chính, kẻ bại làm ác, nó thắng ta minh giới, nói ta minh giới làm ác, vậy ta minh giới chính là ác, nhưng nếu là ta minh giới thắng, nói nó là ác, nó liền chính là ác, cái gọi là kết cục, bất quá chỉ là đổi một nhà độc tài mà thôi, ta muốn, vẹn vẹn chỉ là nghĩ trở lại lúc ban đầu mà thôi, ta mới không quan tâm ai thắng ai bại. Thiên Tàng Vương lại lần nữa vừa cười vừa nói, trong giọng nói của hắn, là hắn nói với mình tâm lĩnh hội, cũng là mục tiêu của hắn. Nguyên lai một mực ngu muội đều là ta, Chu Tâm Lương cười khổ, nàng cũng không có Thiên Tàng Vương tâm cảnh, bởi vì đạo tâm khác biệt, bởi vì nàng yêu Thiên Tàng Vương, cho nên nàng không nhìn thấy thế sự, bởi vì đây không phải là nàng muốn kết cục. Uống rượu được không sai biệt lắm, ta còn phải một ngày trăm công ngàn việc, ngươi liền tiếp theo ở đây chờ ngươi tiểu đồ đệ đi, hy vọng sau này không gặp lại. Chu Tâm Lương lung la lung lay đứng dậy, chợt trên thân khí thế phát ra, cùng khoảnh khắc chính là bay hơi. Mê ly ánh mắt một lần nữa hóa thành đôi mắt sáng, chỉ bất quá lại lần nữa nhìn về phía Thiên Tàng Vương thời điểm, một vệt tình nghĩa chính là bị giấu tại nội tâm sâu nhất. Cái gánh nặng này, ngươi có dám tiếp? Đương nhiên, cái này thật có chút thiên phương dạ đàm, nếu là ngươi không tiếp, ngươi vẫn là ta Hắc Sơn Thần Quân thân truyền đệ tử, ngươi có lựa chọn chính mình con đường quyền lực. Hắc Sơn Thần Quân đã là nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng mà một bên Tiêu Viêm đám người, nghe được đôi mắt đột nhiên rụt lại. Ta một mực cho rằng đấu thần liên minh chính là vạn giới bên trong mạnh nhất thế lực, nguyên lai, nó chỉ là đối với chúng ta mà nói là mạnh nhất, nhưng đối với mảnh này tồn tại vô số giới không 3.000 thế giới đến nói, đấu thần liên minh có thể cũng không phải là mạnh nhất. Khiếu chiến nhất thời ở giữa không có đáp lại, chợt Hắc Sơn Thần Quân lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tại Hắc Sơn Thần Quân ánh mắt phía dưới, phảng phất Tiêu Viêm hết thảy đều bị Hắc Sơn Thần Quân cho xem thấu. Bất quá Hắc Sơn Thần Quân chợt chính là khẽ chau mày, bởi vì hắn nhìn thấy đồ vật là người khác không thấy được. Hắc Sơn Thần Quân thân hình đều là trì trệ, lại trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, chợt buông lỏng ra trong ngực Thủy Châu Nhi. Sau đó tại ánh mắt của mọi người phía dưới, Hắc Sơn Thần Quân đúng là một cúi quỳ xuống. Mà chỗ quỳ phương hướng chính là Tiêu Viêm vị trí. Lúc này Tiêu Viêm ngây ra như phỏng, tay chân khó có thể bình an. Tôn thượng. Hắc Sơn Thần Quân ngữ khí ngưng trọng, vô cùng cung kính. Tiêu Viêm đột nhiên khẽ giật mình, hoàn toàn không biết là cái gì cái tình huống. Tiêu Viêm lập tức chính là chắp tay nói. Thần Quân là ý gì? Tiêu Viêm hỏi, Hắc Sơn Thần Quân có chút dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Nếu là có thể cẩn thận phóng đại nhìn thấy Hắc Sơn Thần Quân đôi mắt, tại hắn đôi mắt cái bóng bên trong, tại chắp tay ôm quyền phía sau Tiêu Viêm, đứng lặng lấy một đạo hắc ảnh. Lúc này bóng đen tự hồ cũng nhìn chăm chú lên Hắc Sơn Thần Quân, mắt vàng chợt lóe lên. Hắc Sơn Thần Quân lập tức lại lần nữa cúi đầu, lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt nhìn thấy liền chỉ còn lại có Tiêu Viêm một người, bóng đen chính là biến mất, mà Tiêu Viêm chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Hắc Sơn Thần Quân đứng dậy, nhìn liếc mắt Tiêu Viêm về sau, tự hồ chính là minh bạch cái gì, Hắc Sơn Thần Quân ngược lại là minh bạch, Tiêu Viêm lại là càng ngày càng nghi ngờ. Tại hắn đột phá đến ngũ tinh đấu tiên về sau, bóng đen xuất hiện, tựa hồ đem hắn đang hướng càng sâu một cái bí ẩn mang theo đi vào. Ngài là tôn thượng chuyển thế, Hắc Sơn Thần Quân ngữ khí là vô cùng cung kính, tựa hồ Tiêu Viêm thân phận cao hơn hắn không phải một chút điểm. Thần Quân nói tới tôn thượng là ai, ta chuyển thế là ai, Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn cũng hy vọng tại Hắc Sơn Thần Quân trong miệng ngươi đạt được một chút nguyên cớ, bằng không thì hiện tại Tiêu Viêm hoàn toàn cảm giác chính mình liền mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết hiểu. Hắc Sơn Thần Quân nao nao, mồm dài dài, tựa hồ lại có chỗ cố kỵ, nửa ngày mới mở miệng nói ra, ngũ tinh đấu tiên liền có thể thu được một chút trí nhớ kiếp trước, có lẽ là tôn thượng thực lực quá mức cường đại, ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, hết thảy tất cả từ nơi sâu xa tự có nó định số, cho dù ta giờ phút này cáo tri ngươi, cũng chưa từng nhìn thấy là một chuyện tốt. Cuối cùng Hắc Sơn Thần Quân vẫn là không có nói cho Tiêu Viêm liên quan tới hắn kiếp trước cố sự, có lẽ hết thảy đều cần chính hắn phát triển đến trình độ nhất định về sau mới có thể biết được đi. Tiêu Viêm cũng không có tức giận, cũng là đối với Hắc Sơn Thần Quân có chút ôm quyền chắp tay, Hắc Sơn Thần Quân đồng dạng cũng là đáp lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy cung kính. Hắc Sơn Thần Quân ánh mắt chậm rãi nhìn về phía một bên khiếu chiến, sau đó chính là cười nói, xem ra ta ngược lại là quá lo lắng, có lẽ hết thảy đều sớm đã là định số, lại tôn thượng chuyện thế, ta liền lại không quá nhiều làm phiền, ngược lại là Châu Nhi, ngươi Bạch Thần Sơn đâu? Hắc Sơn Thần Quân nói, Thủy Châu Nhi hơi sững sờ, mạnh khảnh trong lòng bàn tay, Bạch Thần Sơn chính là lơ lửng tại trong đó, Hắc Sơn Thần Quân vung bàn tay lên, Bạch Thần Sơn chính là thoát ly Thủy Châu Nhi đi vào Hắc Sơn Thần Quân trước mặt. Bạch Thần Sơn cùng Hắc Thần Sơn bản là một đôi, đã ngươi, đã có thê thất. Bạch Thần Sơn chính là cho ngươi được thê tử đi, cả hai nhất định phải đồng thời tồn tại, không người đều sẽ phản vệ túc chủ, chỉ có song phương hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể triệt tiêu trong đó phản vệ, có tôn thượng chuyện thế. Ta nghĩ Bạch Thần Sơn cần phải càng thích hợp ngươi được thê tử. Hắc Sơn Thần Quân đối với Khiếu Chiến chậm rãi nói, Khiếu Chiến nghe vậy thân hình khẽ giật mình, chính là lập tức quay đầu nhìn về phía Thiên Ngưng, Thiên Ngưng hai gò má chính là hiển hiện hai xóa ẩn đỏ. Vội vàng nện bước bước liên tục đi vào Khiếu Chiến bên người, có chút khẩn trương nàng thật chặt lôi kéo Khiếu Chiến góc áo. Cảm ơn Hắc Sơn Thần Quân, Khiếu Chiến chính là ôm quyền chắp tay nói, Thiên Ngưng cũng là gương mặt ửng đỏ, đi theo Khiếu Chiến cùng một chỗ nói lời cảm tạ. Hắc Sơn Thần Quân liền đem Bạch Thần Sơn giao cho Thiên Ngưng trong tay, Thủy Châu Nhi cũng là lộ ra mỉm cười, nàng tự nhiên cũng là minh bạch cho nàng dụng ý. Hắc Thần Sơn cùng Bạch Thần Sơn vốn là vô pháp chia cắt, sở dĩ Bạch Thần Sơn tại trong tay nàng cũng là vật vô dụng, thời gian dài sử dụng càng là sẽ có tổn hại thân thể của nàng, lưu trong tay nàng cũng không phải cái gì đồ tốt. Bất quá trái lại, Hắc Thần Sơn cùng Bạch Thần Sơn có thể tại cùng nhau sử dụng mới có thể chân chính phát huy ra bọn chúng tác dụng. Thời điểm Thiên Ngưng tiếp nhận Bạch Thần Sơn, Bạch Thần Sơn chính là bắn ra quang mang chói mắt, cùng nó tại trong tay Thủy Châu Nhi như vậy bình thản, tựa hồ Bạch Thần Sơn càng thêm thích Thiên Ngưng. Ha ha, xem ra nó càng thích ngươi một chút, Châu Nhi ta nghĩ ngươi cũng hẳn là nghỉ ngơi một chút, trận này âm mưu sát cục, không phải ngươi chờ có thể tham dự, bao quát cha ta, đồng dạng không có tư cách, sợ gì kết cục sau cùng chính là chỉ còn lại có sợi tàn hồn. Hắc Sơn Thần Quân cưng chiều nhìn xem Thủy Châu Nhi, hắn biết được, Thủy Châu Nhi, vì này bị bao nhiêu khổ, hắn không muốn mình nữ nhi lại, vì chuyện này, mà mất mạng. Cha, ta nhất định muốn, vì ngươi cùng mẫu thân báo thù. Bất luận đối thủ cường đại cỡ nào, ta chỉ cần sống sót dùng hết tất cả biện pháp ta đều nhất định phải làm đến. Thủy Châu Nhi trong mắt đẹp chính là lộ ra một vệt kiên nghị, Hắc Sơn Thần Quân thì là cười vuốt vuốt Thủy Châu Nhi trán, đưa nàng kéo, ánh mắt bên trong tràn đầy tự ái. Đứa nhỏ ngốc, chỗ nào là cái gọi là cừu hận, hảo hảo sống sót, đi qua ngươi muốn nhân sinh, về phần báo thù sự tình, chính là giao cho tôn thượng đi, có lẽ chỉ có hắn mới có hy vọng. Hắc Sơn Thần Quân ôn hòa cười nói, Thủy Châu Nhi thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, nàng biết Hắc Sơn Thần Quân là nghiêm túc, nhưng Thủy Châu Nhi vẫn chưa lên tiếng lần nữa đi phản bác Hắc Sơn Thần Quân, bởi vì ý niệm vô luận Hắc Sơn Thần Quân nói cái gì, Thủy Châu Nhi cũng sẽ không cải biến tâm ý của mình, bởi vì nàng đã lớn như vậy, đã là vì chuyện này bỏ ra rất rất nhiều. Vì sống sót, nàng 16 tuổi chính là thất thân, kia là một cái bộ dáng xấu xí đại hán, bất quá về sau, đại hán bị nàng mời đến mấy tên cường giả, đem hắn sinh sinh lột da, chém thành muôn mảnh. Nàng kinh lịch vô số sỉ nhục, nhưng mỗi một lần tử cục đều là vì vậy biến nguy thành an, cuối cùng còn sống, đi thẳng đến bây giờ, chỉ vì một cái ý niệm trong đầu. Nàng muốn báo thù. Báo thù cho nàng lại không số hiểm cảnh hạ sống tiếp động lực, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải sống sót, nàng làm được, sợ dĩ Thủy Châu Nhi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta chỉ còn lại có sợi tàn hồn, cũng vô pháp cho các ngươi cái gì tạo hóa, tôn thượng, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hắc Sơn thần quân lại lần nữa một chân quỳ xuống, chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vội vàng đỡ lên Hắc Sơn thần quân. Tiêu Viêm chẳng biết chính mình kiếp trước là ai, nhưng là Hắc Sơn thần quân ngôn ngữ, khiến Tiêu Viêm vì đó kính trọng. Tiểu nữ đi đến bây giờ đã là không dễ, ta hy vọng tôn thượng, nếu là lại lúc cần thiết, có thể bảo vệ tiểu nữ tính mạng. Hắc Sơn lão nhi cảm tạ. Hắc Sơn thần quân ngưng trọng nói, nhìn xem quỳ rạp xuống Tiêu Viêm trước mặt Hắc Sơn thần quân, Thủy Châu Nhi hốc mắt đã là ướt át, nhìn xem cha của mình cha vì nàng không tiếc hết thảy. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cũng không biết chính mình có tài đức gì, chính mình nào có như vậy thực lực, tôn thượng như vậy xưng hô, càng đem Tiêu Viêm cao cao nâng lên. Thần quân nói quá lời, thần quân đã là huynh đệ của ta sư tôn, chính là ta Tiêu Viêm sư tôn, thần quân yêu cầu, vãn bối nhất định sẽ làm hết sức. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nhìn xem quỳ Hắc Sơn thần quân, chính là cười khổ đáp ứng. Nếu không phải Hắc Thần Sơn, Tiêu Viêm mấy người cũng không có khả năng đi đến nơi đây. Nếu không phải Thủy Châu Nhi, cũng không sẽ có được mật chìa, thiên cực thành tạo hóa. Cũng không phải là 32 tầng kim sắc sương mù dày đặc, mà là thanh này thông hướng trung ương bản khối mật chìa. Bởi vì là chân chính cường đại truyền thừa, mà là tại trung ương bản khối bên trong. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Hắc Sơn thần quân mới là cười gật gật đầu. Thủy Châu Nhi ôm thật chặt Hắc Sơn thần quân, nàng biết Hắc Sơn thần quân thời gian đã không nhiều lắm. Châu Nhi, cha khả năng tạm thời liền muốn cùng ngươi cáo biệt, bất quá ta nghĩ chuyện thế ta, bây giờ đã là trưởng thành, cùng nó báo thù, không bằng đi tìm vi phụ chuyện thế. Hắc Sơn thần quân ôn hòa nhìn xem Thủy Châu Nhi, mà trên tay hắn có một đóa tiểu hoa, hắn chậm rãi đưa cho Thủy Châu Nhi. Mang theo nó sẽ chỉ dẫn ngươi, tìm tới vi phụ chuyện thế, buông xuống cừu hận. Con đường của ngươi còn rất dài. Thủy Châu Nhi cũng là nao nao, nàng nhận lấy Hắc Sơn thần quân trong tay tiểu hoa, kia là một đóa màu vàng tiểu cúc hoa. Hắc Sơn thần quân thân ảnh đã là lại dần dần trở nên trong suốt. Châu Nhi, ngươi nhất định muốn mau chóng tìm tới tiểu hoa khô héo thời điểm, cũng là vi phụ chuyện thế vẫn lạc thời điểm, người ta cha con liên tâm, ngươi nhất định sẽ tìm tới ta được chuyện thế. Ngũ tinh đấu tiên sau ta Hắc Sơn thần quân liền sẽ lại lần nữa trở về, đến lúc đó liền có thể phụ tá tôn thượng. Hắc Sơn thần quân chăm chú nhìn Thủy Châu Nhi, bất quá Hắc Sơn thần quân cũng là biết được, tuy nói là chuyện thế, nhưng là mỗi một thế đều có độc lập linh hồn, vì vậy cho dù ký ức thức tỉnh, chưa chắc sẽ lại là đã từng chính mình. Về phần Bạch Thần Sơn cùng Hắc Thần Sơn, hết thảy truyền thừa đều ở bên trong ngọn thần sơn, theo lấy thực lực tăng trưởng các ngươi liền sẽ hiểu ra. Khiếu chiến, Hắc Sơn thần quân đã tại làm sau cùng bàn giao. Đệ tử tại Khiếu Chiến nghe được Hắc Sơn thần quân kêu gọi, chính là ôm quyền chắp tay, từ nay về sau, hai người các ngươi chính là Hắc Thần Sơn cùng Bạch Thần Sơn cầm núi người, sở dĩ, các ngươi cũng chính là tòa này thiên cực thành thành chủ. Nếu là một ngày kia, ngươi chờ thực lực cường đại, không được quên khôi phục thiên cực thành, cái này là kỳ vọng sau cùng của vi sư. Hắc Sơn thần quân ngưng trọng nhìn xem Khiếu Chiến, Khiếu Chiến nghe vậy, cũng là trùng điệp gật đầu. Đệ tử chắc chắn cẩn tuân sư mệnh. Bây giờ thiên cực thành bên trong, bán niệm cực nặng, chỉ có đen trắng song thần sơn phương có thể trấn áp, bọn hắn đều là thiên cực thành oan hồn, có thể trấn áp, không được tổn thương bọn hắn. Hắc Sơn thần quân nói, Khiếu Chiến cùng Thiên Ngưng gật đầu nói phải. Nên lời nhắn nhủ, Hắc Sơn thần quân cũng đã toàn bộ giao phó xong, hắn sau cùng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt kính sợ, mà sau nói ra, tôn thượng, ta chỉ là một sợi tàn hồn, không có cách nào cho ngươi thực chất trợ giúp. Chỉ có trong lòng chúc phúc, hy vọng tôn thượng tương lai có hy vọng, chiến vô bất thắng. Đa tạ thần quân, Tiêu Viêm mặc dù không biết mình vì sao là tôn thượng, nhưng đối mặt Hắc Sơn thần quân chân thành tha thiết chúc phúc, Tiêu Viêm cũng lấy thân phận của mình đối với Hắc Sơn thần quân ngỏ ý cảm ơn. Châu Nhi, tương lai gặp lại. Hắc Sơn thần quân cuối cùng vuốt vuốt Thủy Châu Nhi trán, cầm trong tay nhỏ hoàng hoa cúc Thủy Châu Nhi, chính là đôi mắt co rụt lại. Chính là nhìn trước mắt Hắc Sơn thần quân hóa thành bọt nước. Thủy Châu Nhi đứng lặng tại nguyên địa, tự hồ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiêu Viêm cũng là vẫn chưa sốt ruột, mà là trước ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một cái bích kim lưu ly quả, mấy ngụm liền đem nuốt vào, kim sắc chất lỏng tản ra mùi hương đậm đặc. Nhất thời, Tiêu Viêm trên da, kim quang chợt hiện, trong cơ thể càng là có hỏa diễm tại bốc lên, nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới là chậm rãi mở mắt ra, ăn vào một quả. Tiêu Viêm thực lực cũng không có đột phá, như trước vẫn là ngũ tinh đấu tiên sơ kỳ, bất quá thực lực lại so với trước càng thêm vững chắc một chút. Chợt, Tiêu Viêm trên thân lôi mang lấp lóe, mà ở đằng kia toàn thân đích lôi mang bên trong, nguyên bản trước đó chỉ có một đạo hồng lôi, nhưng phục dụng bích kim lưu ly quả về sau, ở đằng kia lôi mang bên trong, đúng là trong lúc mơ hồ xuất hiện đạo thứ hai hồng lôi. Thật lâu, Tiêu Viêm trên thân đích lôi mang mới là ẩn lui mà đi, dài phun một ngụm bạch khí sau mới đứng thẳng đứng dậy. Chúng ta đã ở đây đợi thời gian rất lâu, cũng nên là thời điểm động thân rời đi, Tiêu Viêm nói. Thủy Châu Nhi ánh mắt phiền muộn, hiển nhiên còn không có từ Hắc Sơn thần quân biến mất về phía sau bi thương đi tới. Bất quá Tiêu Viêm không tiếp tục trì hoãn, thiên cực bão cát đã là khôi phục như thường, cũng là xuất hiện đi xuống dưới thang lầu, chợt đám người chính là đi vào thứ 31 tầng. Nhìn xem bị khóa sắt cho khóa lại to lớn hung thú đầu lâu, Hiếu Chiến cùng Thiên Ngưng, đen trắng song thần sơn chính là lơ lửng, mà ra, hai tòa thần sơn đúng là dung hợp thành một tòa, trắng đen xen kẽ, đối với khóa sắt chính là một đập, những khóa sắt kia đều là trực tiếp băng tán mà đi. Hung thú một phen cảm kích về sau, nó to lớn đầu lâu chính là biến mất tại trong lầu cát, bởi vì đây cũng không phải là bản thể của nó, trên thực tế khóa lại chính là hung thú thú hồn, bây giờ khóa sắt cải mất. Như vậy nó cũng đã nhận được giải phóng. Đại nhân, đã qua lâu như vậy, bọn hắn làm sao còn chưa hề đi ra, hẳn là đã bị vây chết tại ở trong đó. Cảnh Bình một đám vẫn như cũ, còn lại thiên cực bảo các bên ngoài chờ đợi. Ngồi xếp bằng Cảnh Bình mắt nhắm chặt, mà sau lưng các đội viên ngược lại là chờ hơi không kiên nhẫn. Những thời giờ này chỉ sợ đều có thể đi tìm khác truyền thừa. Ồn ào. Cảnh Bình khẽ chau mày, chính là nói, ngay tại Cảnh Bình một đám đều là chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, đại môn kia chỗ một đoàn người chính là chậm rãi từ trong đó đi ra, mà đoàn người này chính là Vô Úy chiến đội. Cảnh Bình trên mặt lạnh lùng lập tức nhất biến, tự hồ lại biến thành một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng, trên mặt rào rạt nhìn cực kỳ nụ cười chân thành. Tiêu Viêm huynh, các người thế nào, có bị thương hay không? Cảnh Bình lập tức tiến lên, hỏi thăm Tiêu Viêm tình trạng. Yên tâm đi, Cảnh Bình huynh ta không có trở ngại, Tiêu Viêm trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, một bộ không có chút nào sơ hở mỉm cười, cũng như Cảnh Bình đồng dạng. Vậy là tốt rồi, Tiêu Viêm huynh thế, nhưng là ở trong đó đạt được bảo bối gì, xuất ra cho huynh đệ mở mang tầm mắt a? Cảnh Bình ma quyền sát chưởng hỏi, một bộ vô cùng vẻ hiếu kỳ. Tiêu Viêm ngược lại cũng là không do dự, bàn tay một đám, màu đỏ ngọc bội liền là ra hiện trong tay hắn. Cảnh Bình nhìn xem ngọc bội khẽ cho mày, liền là có chút không hiểu, Tiêu Viêm huynh, cái này là vật gì? Thông hướng trung ương bản khối mật chìa, Tiêu Viêm trực tiếp hồi đáp, vừa nói xong, Cảnh Bình chính là lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chúc mừng Tiêu Viêm huynh, ta nghe nói trung ương bản khối có truyền thừa chi địa cấp cao nhất truyền thừa, ngược lại là có không uổng phí tới đây một chuyến. Cảnh Bình cười nói, Tiêu Viêm nhìn xem Cảnh Bình bộ dáng, trên mặt mặc dù cũng là lộ ra tiếu dung, nhưng trong lòng thì hơi chấn động một chút, chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Cảnh Bình trên thực tế căn bản không có ý tứ này, có lẽ tính cách của hắn vốn là như vậy lòng nhiệt tình. Nhưng là Tiêu Viêm trong lòng suy tư, mặc dù Cảnh Bình không có lộ ra sơ hở, nhưng là Tiêu Viêm đối với trực giác của mình từ trước đến nay phi thường chuẩn xác, Cảnh Bình hoàn toàn có thể lựa chọn cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào thiên cực bão cát. Tại Tiêu Viêm cùng Lam Sơn chiến đội quân tỉnh chiến đấu thời điểm, Cảnh Bình cũng chưa từng xuất thủ tương trợ. Cảnh Bình vẫn đang là một người đứng xem, tự hồ vẫn luôn lại chờ đợi lấy cái gì. Vận khí tốt chút mà thôi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng nên rời đi. Tiêu Viêm không có quá nhiều lời thừa, đã Cảnh Bình không có sơ hở, hắn quả quyết cũng không sẽ lộ ra chính mình ngờ vực vô căn cứ cùng sơ hở cho Cảnh Bình nhìn. Nếu là Cảnh Bình đang tính kế Tiêu Viêm, nếu như một khi có biến, Tiêu Viêm sẽ không chút do dự xuất thủ. Ông, chúng ta cần phải còn có thời gian đi tìm khác truyền thừa, đi thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Cảnh Bình cũng là trùng điệp gật đầu, trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào sơ hở mỉm cười. Tại rời đi thời khắc, Khiếu Chiến cùng Thiên Ngưng lại lần nữa liên thủ, đem nơi này oan hồn cho trấn áp một phen, Nhưng loại này trấn áp chỉ là ngắn ngủi. Nếu là về sau lại có người xông vào mảnh này Thiên Cực Thành, nơi này oán khí sẽ là trí mạng. Tiêu Viêm một đám chính là không do dự, chính là mang theo đám người lập tức động thân chuẩn bị rời đi Thiên Cực Thành. Rời đi trong hầm băng Thiên Cực Thành, đã đi tới hầm băng bên ngoài, Tiêu Viêm một đoàn người đứng lặng cùng đây, lại là phát hiện đường trở về đã một lần nữa bị cát đất vùi lấp. Tiêu Viêm khẽ chau mày, nơi này cách xa mặt đất cự ly không ngắn, mà cái này trong cát đá còn có một số đá ngầm, chỉ sợ muốn đào ra đi cũng phải tốn hao một chút thời gian a. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm còn tại phiền muộn thời điểm, chính là trông thấy hạt cát nhúc nhích, bốn phía hạt cát đều là tại rung động dữ dội, đám người tâm thần đều hơi hơi siết chặt, có thể nghe thấy được rì rào thanh âm. Sau đó bịch một tiếng, một đạo to lớn thân ảnh bắt đầu từ Tiêu Viêm một đám trước mặt hạt cát bên trong vọt ra. Thân ảnh này to lớn không phải vật gì khác, chính là che trời cự mãng trước kia dẫn dắt Tiêu Viêm bọn hắn lại tới đây, thân thể cao lớn, hạt cát bên trong như cá gặp nước, mà tốc độ lại dị thường nhanh chóng. Cự mãng du tẩu, đầu rắn chính là đi vào Long Ý trước mặt, tựa hồ đang lấy lòng Ý, Long Ý cũng là cười cười, tại rắn trên đầu chụp chụp, chính là nói ra, đi thôi, mang theo chúng ta rời đi nơi này. Cự mãng rắn tinh phun một cái, đạt được Long Ý mệnh lệnh, thân hình chính là khẽ động, trực tiếp là phá mở rộng tầm mắt trước hạt cát, hướng phía trên phóng đi. Nơi này hạt cát đều là cát mịn, cho dù phá vỡ một cái động lớn, rất nhanh liền sẽ bị vùi lấp mà lên, sợ dĩ đám người nhất định phải đuổi theo thật chặt, đuổi theo cự mãng mới được. Đi, Tiêu Viêm vẫy tay một cái, thân hình chính là khẽ động theo sát lấy cự mãng hướng phía trên lao đi. Mà tại sa mạc phía trên, nơi này lại không phải yên tĩnh, trái lại, ngược lại là có chí ít mười mấy chi đội ngũ ở đây tìm kiếm, bọn hắn đều là tại tìm kiếm nơi này đỉnh cấp truyền thừa, bất quá từ đầu đến cuối cũng không từng tìm tới truyền thừa nhập khẩu. Ngay tại những này đội ngũ đều là làm không biết mệt khắp nơi tìm kiếm lúc, toàn bộ sa mạc lại truyền tới ong ong thanh âm, sở hữu hạt cát đều tại rung động dữ dội. Những đội ngũ này đều là hơi kinh hãi, sau đó đều là treo lơ lửng giữa trời mà lên, cảnh giác nhìn phía dưới. Mà nhưng vào lúc này, sa mạc không ngừng hở ra, sau đó một cái cự đại đầu tê thét lên miệng lớn, vừa vặn phía trên một chi đội ngũ, trực tiếp nuốt toàn bộ vào phần bụng. Mà đầu to lớn này chính là che trời cự mãng. Một cái cự mãng che trời tiêu diệt một chi đội ngũ, trình độ hung hãn tự nhiên là không cần nói cũng biết, đội ngũ quanh mình trông thấy một màn này, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi lớn. Cự mãng che trời xuất hiện chính là phá vỡ nguyên bản yên tĩnh nơi này. Che trời cự mãng vẫn chưa coi như thôi, thân thể to lớn cuồng vũ đông đưa, bốn phía chính là thấy được từng đạo hoảng sợ khuôn mặt, bất quá. Nhưng vào lúc này, hai thân ảnh một trước một sau, cường đại khí tức chính là gào thét mà tới. Oanh oanh! Hung hãn vô song công kích chính là hung hăng đập vào cự mãng đầu, trong đó một thân ảnh càng là tay cầm thanh quang bảo kiếm, thân hình giống như quỷ mị. Thanh quang bảo kiếm chính là bạo khởi thanh quang, sau đó hung hăng một đâm, chỉ thấy che trời cự mãng cứng rắn vảy rắn cũng là trực tiếp bị đâm nát. Mãnh liệt đau đớn lập tức là chọc giận che trời cự mãng, thân hình đông đưa chính là càng thêm điên cuồng, phảng phất toàn bộ sa mạc đều đang rung động. Hai đạo thân hình huyền lập cùng giữa không trung, chân đạp trường kiếm, ngự kiếm mà đi, bên người quanh mình có kiếm khí gào thét. Đây là ba đại trung đẳng giới không kiếm vực, không nghĩ tới bọn hắn cũng tìm đến đây. Nhìn tới nơi đây thật sự có đỉnh cấp truyền thừa, cự mãng tất nhiên phải chết không nghi ngờ. Quanh mình đội ngũ nhìn xem ngự kiếm mà đi hai thân ảnh, trên thân chỗ tán phát ra sóng chấn động, chính là để bọn hắn mặt lộ vẻ kính sợ. Mặc dù lại tới đây đội ngũ cơ bản đều là trung đẳng giới không, bất quá trung đẳng giới không ba đại đỉnh tiêm giới không kiếm vực, tổ yêu điện cùng Tiêu Viêm trước đó diệt đi linh lục, bọn hắn thực lực cũng không phải bình thường trung đẳng giới không có thể so sánh được. Sau đó, hai thân ảnh hậu phương chính là xuất hiện mười mấy thân ảnh, đều là ngự kiếm mà đi, Trần Thế Hạo đẳng, kiếm vực đệ tử, theo ta giết súc sinh này, đỉnh cấp truyền thừa giết nó tự nhiên là sẽ xuất hiện. Hai thân ảnh bên trong, một trắng một thanh, bạch bào nam tử hiển nhiên là cầm đầu đội trưởng, mày kiếm mắt sáng, khí thế phi phàm, kiếm khí bén nhọn tại bên người quanh mình phun ra nuốt vào. Đúng, sau lưng kiếm vực đệ tử chính là lệ quát một tiếng, thân hình chính là lơ lửng, mà ra. Mười mấy thân ảnh cấp tốc kết thành kiếm trận, tiên nguyên khí mãnh liệt chính là phun trào mà ra, khoảng chừng vạn đạo kiếm ảnh, sau đó gào thét mà xuống a, đều đánh vào che trời cự mãng thân thể bên trên, chỉ thấy lân phiến tại gào thét mà xuống kiếm ảnh phía dưới xuất hiện khe hở, sau đó phát ra đạo đạo tiếng kêu thảm thiết. Vô Cực kiếm trận, dạo sát, bạch bào cùng nam tử áo bào xanh ở đằng kia trong kiếm trận, tiên nguyên khí trên thân hai người bạo dũng, mà ra, sau đó tại trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh trăm trượng cự kiếm, chính là trực tiếp nhắm ngay đầu cự mãng, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là hướng phía cự mãng tê rít gào mà đi, bị kiếm trận vây khốn cự mãng càng là không chỗ có thể trốn, tự hồ chỉ có thể tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Trăm trượng cự kiếm chính là trực tiếp tê rít gào mà xuống, một kiếm này xuống dưới, thế tất yếu trực tiếp chém rụng che trời cự mãng đầu lâu. Nhưng vào đúng lúc này, sa mạc dưới đáy, một thanh cự thức trực tiếp gào thét mà ra, hóa thành hắc mang, cùng trăm trượng cự kiếm cứng rắn oanh lại với nhau. Oanh! Trăm trượng cự kiếm chính là ở giữa không trung đột nhiên trì trệ, sau đó bắt đầu từ dưới đáy sa mạc, mười mấy thân ảnh phá đất mà lên, mà cầm đầu thân ảnh chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này tốc độ không giảm, trực tiếp bạo lướt đi lên một nắm chắc Bát Hoang Huyền Trọng Xích, sau đó trên thân thể ánh lửa bạo khởi. Ngũ trọng chấn thiên xích, phá quân, Tiêu Viêm chợt lệ quát một tiếng, thân hình nhìn lại bỗng nhiên xông lên, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay cũng là lôi cuốn lấy lực lượng vô cùng bá đạo trực tiếp đem trăm trượng cự kiếm cho ứng thanh oanh thành vỡ nát. Tiêu Viêm một tay cầm thước, thân ảnh thon dài đứng lơ lửng giữa không trung, mặt không thay đổi nhìn xem bốn phía hơn 10 đạo vây công cự mãng. Kiếm vực bạch bào cùng nam tử áo bào xanh đều là nhướng mày, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm, có chút ngạc nhiên. Người nào dám ngăn ta kiếm vực, bạch bào nam tử lệ quát một tiếng, thần sắc uy nghiêm, áo bào càng là không gió mà bay, chân đạp thân kiếm có thể nói là uy phong lẫm liệt. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chính là bình thản mở miệng, bạch bào cùng nam tử áo bào xanh đối mặt liếc mắt, nghe được cái tên này thời điểm, hơi sững sờ, cái tên này bọn hắn rất quen thuộc. Nhưng nhất thời ở giữa lại nhớ không nổi là ai, cho đến một bên quan chiến đội Ngũ Kinh Thanh mở miệng. Không, vô úy chiến đội. Bọn hắn là trước mắt xếp hạng đệ nhất vô úy chiến đội. Lời nói mới ra, bốn phía chính là tao động, mà kiếm vực bạch bào cùng nam tử áo bào xanh hai người lông mày cũng là hơi nhíu lại. Vô úy chiến đội cái tên này đã sớm bị truyền khắp ra. Giờ phút này bọn hắn cũng là nghĩ đứng lên nam tử trước mắt là ai. Tại hắc ám xâm lâm bên trong, đem đấu thần liên minh đều đè xuống đất ma sát vô úy chiến đội. Bạch bào cùng thanh bào hai tên nam tử ngự kiếm mà đi, nhìn xem một tay nâng cự thước mà đứng Tiêu Viêm, hai tên nam tử lông mày đều là hơi nhíu lại, bất quá liền như vậy lùi bước cùng e ngại, thật đúng là có điểm có nhục kiếm vực thanh danh. Các hạ, súc sinh này rất là hung hãn, chúng ta lần này cũng là vì dân trừ hại. Bạch bào nam tử nhìn xem Tiêu Viêm, chính là nói. Cự mãng thân hình chậm rãi nhúc nhích, chính là lơ lửng tại Tiêu Viêm bên người, rắn trong mắt tản ra ung tùm băng hàn. Tiêu Viêm nhìn xem cự mãng, chính là chụp chụp nó to lớn đầu rắn, nói ra, yên tâm đi, hôm nay không người nào có thể tổn thương ngươi. Tiêu Viêm chưa từng để ý tới bạch bào nam tử, mà là nói với cự mãng. Cự mãng tự hồ nghe hiểu Tiêu Viêm lời nói, lập tức chính là giơ lên đầu rắn mở ra to lớn miệng rắn hướng phía bạch bào cùng thanh bào hai tên nam tử phát ra tiếng gào rít. Tê! Nguyên lai rắn này là các hạ, như thế một đợt hiểu lầm, nam tử áo bào xanh thì là mặt lộ vẻ tiếu dung, đối với Tiêu Viêm có chút ôm quyền. Hiểu nhầm, Tiêu Viêm dùng đến giọng nghi ngờ, sau đó nhìn xem trên thân tràn đầy kiếm thương cự mãng, sau đó vừa nhìn về phía hai tên nam tử, các ngươi kém chút giết ta đồng bạn, hiện tại các ngươi nói cho ta là một đợt hiểu lầm. Tiêu Viêm tràn ngập khiêu khích mới ra, bạch bào cùng thanh bào hai tên nam tử sắc mặt đều là hơi đổi. Càng là không ngờ tới cự mãng sẽ là người này đồng bạn. Thực sự thật có lỗi, chúng ta cũng không biết, này súc, mà thú này hung hãn vô cùng, chúng ta cũng là vì bảo vệ mình mới động thủ. Nam tử áo bào xanh cười khổ nói, mà bạch bào nam tử thì là khẽ cho mày, bởi vì hắn cảm nhận được Tiêu Viêm khí tức, chẳng qua là một cái ngũ tinh đấu tiên, ánh mắt ngược lại là ngừng lưu tại Nhiễm Xương trên thân, chỉ ít lục tinh đấu tiên mới có thể gây nên hắn coi trọng. Về phần ngũ tinh đấu tiên bạch bào nam tử tự hồ vẫn chưa để vào mắt. Các hạ, chúng ta chính là kiếm vực chiến đội, lúc trước cũng không biết rắn này là các hạ, dứt khoát nó cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, các hạ chính là cho ta kiếm vực một bộ mặt, việc này liền như vậy coi như thôi như thế nào. Nam tử áo bào xanh lại lần nữa ôm quyền nói, vô úy chiến đội vô cùng vang vọng tên tuổi, nói là không kiên kỵ mới kỳ quái. Vô úy chiến đội một đám đã là lơ lửng tại Tiêu Viêm sau lưng, Tiêu Viêm sắc mặt không có chút nào gợn sóng, cũng không vì nghe được kiếm vực cái danh này có biến hóa. Thân bên trên lập tức là hỏa diễm bốc lên, chính là điên cuồng tràn vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trong. Tiêu Viêm một tay nâng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhìn như bình thản, trên thực tế Tiêu Viêm là đã dùng hết toàn lực. Cho dù bây giờ Thái Cổ Thần Lôi thể đệ nhị trọng chân lôi thể ngưng tụ ra hai đạo hồng lôi, nhưng là Bát Hoang Huyền Trọng Xích biến thái trọng lượng, vẫn là để Tiêu Viêm một tay nâng có chút phí sức. Vết thương nhỏ, nếu là vết thương nhỏ, các ngươi thụ một chút vết thương nhỏ hẳn là cũng không sao chứ. Oanh! Tiêu Viêm thiên hỏa tràn ngập mà ra, ánh lửa chợt thịnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía kiếm vực bạch bào cùng thanh bào hai tên nam tử. Nam tử áo bào xanh lập tức cười khổ một tiếng, nhìn thấy Tiêu Viêm tự hồ cũng không định bỏ qua bọn hắn ý tứ, chính là trong lòng siết chặt, nhưng mà bạch bào nam tử lại là không có chút nào e ngại. Lộ Xuyên đừng sợ, bọn hắn mạnh nhất bất quá lục tinh đấu tiên, ta đã đột phá đến lục tinh đấu tiên trung kỳ, về phần cầm đầu, mới ngũ tinh đấu tiên, hai người mạnh hơn một chút, về phần những người còn lại đều là không đủ gây sợ. Bạch bào nam tử, đối với tên là Lộ Xuyên nam tử áo bào xanh nhỏ giọng nói, Tô Trạch sư huynh, bọn hắn thế, nhưng là xếp hạng đệ nhất, vô ý chiến đội, chúng ta cũng không thể dùng mặt ngoài thực lực đi bình định bọn hắn, ta xem qua bọn hắn chiến đấu, đều là vượt cấp chiến đấu, đấu thần liên minh lá song cùng Lương Phong chính là bị bọn hắn giết chết, đừng cùng bọn hắn đánh. Lộ Xuyên cũng là nói, tên là Tô Trạch bạch bào nam tử nghe vậy chính là khẽ cho mày. Các hạ chờ một chút, chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi, 1 tỷ tiên nguyên khí đan, được chứ? Lộ Xuyên vội vàng nói, nhìn xem độ khí không giảm Tiêu Viêm. Ô, các ngươi biết, Cự Mãng là chúng ta đắc thủ đủ đồng bằng a, yêu nhất thân bằng. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Lộ Xuyên chính là chậm rãi nói. Được thêm tiền. Lộ Xuyên vốn dĩ vì chuyện này khó mà hóa giải, lại không nghĩ rằng Tiêu Viêm đằng sau lại tăng thêm một câu, có thể Lộ Xuyên trên thân chỉ có nhiều như vậy. Chính là để Tô Trạch cũng lấy ra 1 tỷ tiên nguyên khí đan, tại Tô Trạch bất đắc dĩ bộ dáng bên trong, hắn vẫn là đem ra. Một viên nạp giới trực tiếp đạn cho Tiêu Viêm, dò xét sức thủ trưởng, Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới về sau, dò xét một chút 200 triệu tiên nguyên khí đan, chợt chính là lấy ra 1 tỷ tiên nguyên khí đan, trực tiếp vứt cho Cự Mãng. Cự Mãng trực tiếp là một cái nuốt vào, mà ở đằng kia tiên nguyên khí trong nội đan, Tiêu Viêm còn xen lẫn một chút chữa thương đan dược, sau đó đối với kiếm vật Lộ Xuyên cùng Tô Trạch mỉm cười, lúc này mới tán đi ngọn lửa trên người, đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích một lần nữa lưng tốt. Ăn 1 tỷ tiên nguyên khí đan Cự Mãng, lập tức trên thân quang mang đại thịnh, nó tự hồ cũng muốn đột phá, Tiêu Viêm chính là đối với nó đầu rắn chụp chụp nói ra, tốt, ngươi giấu đi, hảo hảo tu luyện, lần sau cũng đừng như thế lộ mãng. Cự Mãng cũng là trợ giúp Tiêu Viêm bọn hắn một đám không ít việc, đầu tiên là mang lấy bọn hắn tìm được Thiên Cực Thành, sau đó lại một mực chờ đợi lĩnh bọn hắn từ lòng đất ra. Sở dĩ Tiêu Viêm lần này cách làm cũng là hướng nó báo đáp cảm tạ. Cự Mãng đầu rắn trên người Tiêu Viêm cọ sát, đây mới là tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, một đầu đâm vào trong sa mạc, biến mất không thấy. Lộ Xuyên thấy thế chính là cười khổ, chính là minh bạch, này chỗ nào là đồng bọn của bọn hắn, chỉ là một con ở đây chẳng biết như thế nào cùng Tiêu Viêm bọn hắn nhận biết một con ma thú mà thôi. Giờ phút này Lộ Xuyên một mặt thịt đau, 200 triệu tiên nguyên khí đan a, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Đa tạ, các ngươi cái gì chiến đội tới? Tiêu Viêm có chút ôn quyền, sau đó mặt mỉm cười nhìn xem Tô Trạch cùng Lộ Xuyên hai người, trước đó ngược lại là Tiêu Viêm không có chú ý Lộ Xuyên lời nói. Tô Trạch im lặng. Các hạ, chúng ta đến từ 3 đại đỉnh tiêm trung đẳng giới không một trong kiến vực, vô ý chiến đội sớm có nghe thấy, hạnh ngộ. Lộ Xuyên thì là trên mặt tiếu dung, hắn ngược lại là càng hiểu một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh kiến vực, hạnh ngộ hạnh ngộ, các ngươi tới đây làm gì? Tiêu Viêm cũng là một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, chưa từng nghĩ, vừa mới còn là một bộ cường đạo bộ dáng. Chúng ta đạt được một chút tin tức đáng tin, vùng sa mạc này bên trong có một cái đỉnh cấp truyền thừa tồn tại, chúng ta tìm 10 mấy ngày, cũng là không ngờ tới. Chẳng biết các hạ có manh mối hay không, đỉnh cấp truyền thừa hung hiểm vô cùng, nếu chúng ta có thể liên thủ, nhất định có thể đủ bình yên vô sự thu hoạch được đỉnh cấp truyền thừa trong đó. Nói không chừng còn có thể tìm được mật chìa tiến về trung ương bản khối. Lộ Xuyên lập tức trả lời Tiêu Viêm, hắn cũng không vì Tiêu Viêm đen ăn đen, cầm bọn hắn 200 triệu tiên nguyên khí đan mà tức giận, ngược lại là lấy một loại lôi kéo Tiêu Viêm thái độ của bọn hắn. Đỉnh cấp truyền thừa, thì ra là thế, các ngươi không cần tìm, đã bị chúng ta chuyển không? Tiêu Viêm cười cười, hồi đáp, mà hậu chiêu bên trong quang mang một thịnh chính là màu đỏ ngọc bài mật chìa xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp tục nói. Về phần mật chì sao, chúng ta vận khí cũng là không sai, cũng là cùng nhau tìm được. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền vang ra, mà thanh âm truyền vang bốn phía lúc, nơi này mười mấy chi đội ngũ chính là tỉnh đáng sợ, sau đó mới là vang lên từng đợt kinh nghi thanh âm. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.